Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm đám thanh niên dừng tay và hướng mắt về phía tiếng quát phát ra lại là mày là thằng nhóc, một tên có vẻ là đại ca lên tiếng. Tao có quen bọn mày, nhưng mau thả cô bé đó ra. Nó nói và chỉ tay vào phía cô bé. Hồ hồ, lần TAC bị đánh chưa đã à, tao cô thả đấy làm sao? Tên đại ca cười lớn. Mày từng đánh tao ư, nó nhăn mặt suy nghĩ và... À, hóa ra lần TAC mày đánh tao, đờ si rồi hôm nay tao tính một thể. Nói xóc nó lao vào bọn chúng, nó cầm cành cây vụt tới tấp vào bọn chúng, vụt như chưa bao giờ đờ si vụt. Đã tay quá, đã quá ha ha. Tực thanh niên trai trắng sức dài vai rộng thế nào toàn là một lũ vô dụng. 5P là cả bọn nằm la liệt thở phì phò như chó khát nước. Đờ si một lúc cả bọn đó dìu nhắc khập khiễng bỏ đi, cô dám ngoái lại nhìn nó. Nó quay ra hỏi cô bé. Em có sao cô? Cô bé cô trả lời mà chỉ khóc. Hô hô, hai, một lũ chó trẻ con cũng cô tha. Nó phải dỗ dành mãi cô bé mới thôi khóc nhưng vẫn còn nhức tiếc nấc. Lúc này thì thằng oắt mới ngượng dậy chạy đến bên cô bé mà dúi vào tay nó túi xôi. Ăn đi kẹo, đói rồi phải cô? Sao anh cô ăn, em ăn đi, anh ăn rồi. Thằng oắt trả lời nhưng nhìn nét mặt nó là biết nó thèm lắm, đói lắm nhưng vẫn cố nhịn cho cô bé ăn. Nó gọi thằng oắt và hỏi. Tao thực chúng mày cùng hội sau bọn nó lại đánh mày. Tao, nó liền ngắt lời thằng oắt. Này mày ăn nói cho cẩn thận, tao hơn tuổi mày đấy, mày muốn răng ra răng lợi ra lợi như bọn kia cô. Dạ, dạ lần TAC em nhờ bọn nó đánh anh, đánh sóc chúc đòi tiền như em cô có tiền trả nên chúc nó đánh bọn em. Thằng oắt cúi gầm mặt trả lời cô dám nhìn thẳng vào nó. Đói lắm rồi phải cô? Dạ, gọi mấy đứa kia lại đây. Chúng mày lại đây, thằng oắt gọi rồi cả lũ tụ tập vào chỗ nó. Thằng nào thằng nấy mặt mày, chân tay bầm tím. Nó lục túi quần còn 50k, nó đưa cho thằng oắt. Mày đi mua bánh kẹo về cho cả lũ ăn. Dạ, thằng bé cầm tiền chạy đi và một lúc sau trở lại với một túi bánh kẹo trên tay. Cả bọn ăn uống vui vẻ, chúng nó trải lọc những tâm sự của chính mình. Hóa ra chúng cũng là lũ bụi đời, mồ côi cha mẹ, mấy đứa nức tựa vào nhau mà sốc. Bé kẹo là em gái thằng Kiên. Tên thằng oắt, lần lượt nó đều biết tên 5 thằng còn lại, thằng cao nhất tên Nghĩa, thằng đen nhất là Tân Em Thạc Nghĩa, 3 thằng tiếp theo là Kiệt Quảng Đại. Nó cũng tâm sự cho bọn chúng về việc sao mình lại đi bụi, ai cũng thông cảm với nó. Chiều tối nó định phủi đít đi về thì bé kẹo níu chân nó lại. Anh về ở đây với bọn em đi, chúng mình cùng dựa vào nhau mà sống. Sau đó là nhức đứa còn lại nói, đúng đấy anh về ở lại đây với chúc em. Suy nghĩ một hồi nó trả lời. Cũng đờ si, ia, cả lũ reo hò, bé còn đòi nó bế nữa. Ở lại với bọn này cũng đờ si, đỡ hơn là lủi thủi một mình. Nửa đêm nó vắt tay lên trán suy nghĩ. Một mình còn chưa nuôi đờ si, giờ còn gánh thêm bọn này nữa tính sao giờ. Hai, thôi để mai tính, nó thức dậy sớm, trời vẫn còn tối nhưng phía trên cầu âng xe đã đi lại tấp nập rồi, chắc là đi chợ đêm. Nó quay ra nhìn lũ trẻ, nhìn chúng ngủ sao bình yên thật. Đáng ra giờ chúc đắc ngủ ở trên một chiếc giường, chăn ấm đệm êm, rồi ngày mai chúng sẽ thức dậy bờ tiếng gọi của mẹ ăn cơm mẹ nấu và đờ si bố đưa tới trường thế mà. Hai, trời éo có mắt, nhìn lại chính mình, nó còn hạnh phúc chán, có bố có mẹ cô phải lo lắng bữa no bữa đói, thiếu tiền thì ngửa hai bàn tay ra xin cha mẹ. Mà hai bàn tay này của nó tuy đẹp nhưng đã làm đờ si cái gì, ngay cả một ca khúc cô làm ra đờ si, còn hai bàn tay của bọn trẻ tuy xấu xí chai sạn nhưng đã biết tự kiếm tiền để nuôi thân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây nó nhận ra mình còn cô bằng một góc của bọn trẻ, chúng đã sống đờ si với cuộc sống xô bồ tấp nập này thì nó cũng phải sống. Phải tiếp tục sống, cô thể để thua kém bọn trẻ. Nó lại ngước lên nhìn trời nhìn những ngôi sao lấp lánh, cô biết bố mẹ giờ sao rồi nhỉ? Họ có ngủ ngon cô, còn nhớ tới thằng con phá hại này cô, nó đáng bị đánh lắm, lần đó bố đánh cô sai tẹo nào, bao công sức bố mẹ. Giải toàn màu hồng, trên đường đời của nó mà nó nỡ vấy bẩn một vết mực vào thì con đường sẽ cô đờ si đẹp nữa. Cố nén cho NC mắt chảy vào chóc, nó đã tự hứa rồi mà, nó cô đờ si cô khóc. Ngày nào đó khi trở về thì nó sẽ cho bố mẹ thấy nó đã thay đổi rồi, nó không còn ăn hại nữa, nó sẽ khiến cha mẹ nó tự hào mà khoe với người đời rằng. Thằng T là con tôi đấy, nó là CTRI tôi đấy. V, từng đợt gió rít lên khiến trời theo lạnh, nhìn sắc bé kẹo thấy bé cựa quậy, bé lạnh thì phải, nó kéo bé vào lòng mà ôm. Bé mới có mấy tuổi đầu mà đã phải chịu khổ rồi. tự hứa với lòng mình nó phải mở ra một tương lai sáng hơn cho bọn trẻ chóp cái cuộc đời tối tăm này, để chúc cô phải cúi mặt tia si ai cả. Nhất định là như vậy, hứa đấy. Cách chương.